Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, sau tường đường. Tần Ẩn bịt lại miệng mũi, nháy mắt một cái không nháy mắt, ba cái bảo dương, một lớn hai nhỏ, lúc này mở ra là lớn nhất bảo dương, khi bụi mù tán đi về sau, chỉ thấy một viên vuông vức bạch ngọc, cục gạch, yên tĩnh cất đặt trong đó. Toàn thân khắc lấy tinh vi đường vân, đây là cơ quan vật. Song khi Tần Ẩn đem vậy ít nhất có 10 cân nặng nề ngọc gạch cầm lên lúc, lại phát hiện phía dưới dùng làm đệm sấn kim hoàng tơ lụa bên trên viết một nhóm chữ nhỏ. Tứ linh hộp ngọc, vật này chính là bản tọa hao phí 13 tâm huyết chế thành. Dùng cái này vật định trận, đối địa giai phía dưới trận pháp có thể tăng lên 3 thành hiệu quả. Vậy mà là định trận bảo vật. Dư quân kia bản dẫn linh trận pháp đổ lục, từng tại tổng cương đề cập qua. Tiểu trận lấy người khác trận nhãn, đại trận lấy vật định trận nhãn. Trong tay mình khối này toàn thân lạch, cục gạch, chính là đại trận sử dụng định trận chi vật. Nếu như ngày sau mình có thể bày ra phụ trợ tu luyện linh trận, dùng vật này định trận liền có thể gia tăng 3 thành công hiệu. Như thế nói đến, đây thật là khó lường bảo bối. Tần Ẩn lặng lẽ cười một tiếng, rốt cục cảm giác chuyến đi này không tệ. Đem tứ linh hộp ngọc cẩn thận nhét vào eo trong túi. Lớn nhất bảo dương bên trong chính là tứ linh hộp ngọc. Còn lại hai cái dương hắn thật đúng là mong đợi. Vẫn như cũ là cẩn thận lấy lang ra dao găm đẩy ra bảo dương. Tiểu xảo hộp thủy tinh bên trong lẳng lặng nằm một viên tròn đan, một nửa lớn chừng ngón cái, toàn thân ngọc bạch, hiện ra kim sắc vân vân, như là một viên tinh xảo dạ minh châu. Thái thanh hữu tâm đan, 2000 năm tuyết liên làm phụ, tuyệt trần linh thảo làm chủ, lấy thái thanh địa tâm viêm luyện chế mà thành. Thuốc này liệt địa giai trung phẩm, chính là mở linh rèn thể chi bí thuốc. Phục dụng lúc giống như quan hải cảnh tu hành giả lấy linh lực hộ nuốt người tâm mạch. Nhưng bảo đảm khí toàn thập trọng nhất định ngưng đúc giang hà cảnh. Đan dược này xác thực nghịch thiên, nhưng Tần Ẩn tu hành thái nhất văn thiên lục, chỉ cần chịu được thái nhất tâm đao lục tâm thống khổ, tiến vào giang hà cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên đan dược này đối với hắn mà nói ngược lại gân gà. Tần Ẩn nhìn về phía cái thứ ba cái dương, chủy ở trong tay đem nắp vali bốc lên, bàn tay cao bình sứ đứng ở trong dương, long tiên tụ linh đan 6 cái, huyền giai hạ phẩm, phụ trợ tu hành chi vật, mỗi ăn một viên lúc liền có thể tại thể nội sinh ra một khí toàn tinh khiết linh lực, cung cấp lúc tu luyện sử dụng, tiếp tục sau 3 ngày liền sẽ tán đi còn sót lại dược lực. Tần Ẩn con mắt lập tức sáng lên, một tay lấy bình sứ chép vào trong ngực, đây mới là hắn chuyến này lớn nhất mục đích. Nhưng mà, khi ba kiện bảo vật đều rời đi riêng phần mình hòm gỗ về sau, mấy chục đạo màu đỏ tơ máu từ Tần Ẩn dưới chân uốn lượn xuyên thẳng qua, trèo lên bệ đá, gánh chịu bảo dương bệ đá tính cả phía sau tường đỏ phịch một tiếng nứt ra. Tần Ẩn giơ tay ngăn trở băng tán hòn đá, lại định thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo có thể dung nạp hai người sóng vai thông qua đen nhánh thông đạo hiển hiện trước. Mát, màu đỏ đường vân bắt đầu lan tràn lên phía trên, Ẩn Ẩn chiếu sáng bốn phía hình dáng, đục ra thang lầu uốn lượn mà lên. Đây là thông hướng cung điện tầng 2 đường, hoặc là rời đi tòa đại trận này đường. Nghĩ đến đây, Tần Ẩn lại không lưu luyến, mang theo ba kiện bảo bối đứng dậy liền hướng ngoại giới phóng đi. Khí tức âm lãnh xung kích ở trên mặt, Tần Ẩn mang theo một đạo tàn ảnh nháy mắt liền biến mất ở bức tường bên trong. Bên ngoài hơn 10 trượng, Ninh Bạch Chu ngẩng đầu, trong tay vừa mới quơ lấy một đôi toàn thân lưu chuyển màu đỏ quang trạch kim loại vòng tay. Con mắt đột nhiên nheo lại. Ngay tại vừa rồi, dưới chân Ẩn Ẩn truyền đến chấn cảm, đây rõ ràng là phát động nơi nào đó trận pháp động tĩnh. Ngắn như vậy thời gian liền có người từ chết quật bên trong giết ra đến. Trong mắt sát khí hiện lên, Ninh Bạch Chu lại không trước mắt những binh khí kia. Đây đối với phần hỏa chân trạc chính là trung phẩm linh binh. Là cái này trồng trong binh khí chân quý nhất vật, đã có người từ chết quật giết ra. Kia việc cấp bách chính là mượn sớm tới ưu thế lại lấy cái khác đường thất bảo vật. Khi Ninh Bạch Chu xông ra cự hình cung điện nháy mắt, lập tức phát hiện bốn phía dị dạng, bởi vì dưới thân trên bình đài giờ phút này đã nổi lên từng mảng lớn huyết hồng. Nhìn về phương xa, phát hiện không ngừng có ánh sáng màu đỏ dọc theo xích sắt chuyển hướng trung ương phương vị. Nguyên bản đen không thấy đáy trong vực sâu, bắt đầu nổi lên từng mảng lớn hỏa diễm. Từng đoàn không hiểu giấy lên hỏa diễm như cùng sống tới không ngừng đụng nhau. Phạm vi càng lớn càng rộng biển lửa bắt đầu dâng lên. Cho đến rốt cục chiếu đỏ lên bốn phía đen u hang động. 7-8 đạo bóng người bắt đầu từ những cái kia động huyệt xông ra. Chạy vội tại tráng kiện xích sắt bên trên, đồng thời những người này liền bắt đầu giao thủ. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Mênh mông linh lực trong không khí đãng xuất từng mảnh gợn sóng. Chỉ là linh vụ che đậy ánh mắt, cũng không thể thấy rõ ràng những người kia gương mặt. U cốt minh hỏa trận không phải thiêu đốt linh lực chi trận a? Có xanh biếc ngọc tước nơi tay mới có thể chống cự trận này ăn mòn. Làm sao đám người này còn có như thế bành trướng linh lực? Ninh Bạch Chu mày nhăn lại. Sự tình giờ khắc này rốt cục cùng dự đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Bàng chi lưu truyền xuống còn sót lại trận đồ thôi diễn kết quả rõ ràng là ma tông đặc hữu u xương. Minh hỏa đại trận, cũng chỉ có như thế ác trận mới có thể hộ địa cung trăm năm không việc gì. Nhưng vì sao, những cái kia từ chết quật bên trong giết ra tu hành giả. Linh lực y nguyên dồi dào. Hẳn là trận này xảy ra biến cố. Hắn không có tất phương con kia béo tước tử nhãn lực. Cho nên trung quy là nhìn không ra đây là cùng thôi diễn chênh lệch cách xa vạn dặm. Huyết tế minh vương trận. Vô luận như thế nào, đầu này chủ cũng nhất định phải là ta Ninh Bạch Chu. Ninh Bạch Chu ánh mắt lạnh lẽo. Cầm trong tay xanh biếc ngọc tước cấp tốc chạy về phía khác một bên cửa điện. Còn lại công pháp, thiên tài địa bảo, tạp vật cái này ba loại, hắn nhiều nhất lại lấy hai loại. Đáng chết, một tiếng chửi mắng, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Lúc này từ chết quật bên trong giết ra tất nhiên là cường giả. Kẻ độc hành trung hành chu, thất tinh môn Lâm Thịnh, Vân Đài Tông Sở Anh Kiệt bọn người thình lình đều ở trong đó. Những người này từ riêng phần mình xông ra cửa hang, không hẹn mà cùng bảo trì thu tay lại trạng thái, bởi vì bọn hắn biết hậu phương còn có số lớn tu hành giả muốn xuất hiện. Nếu là một đám giang hà cảnh cao thủ ở đây đánh nhau chết sống, sẽ chỉ vô cớ làm lợi người sau lưng. Bọn hắn chạy vội đến trước cung điện, ánh mắt đảo qua đại môn bên trên bảng hiệu sau trực tiếp thẳng bước vào. Tranh đoạt chiếu nguyệt bí tàng, cũng không phải chọn ba lấy bốn thời điểm, tới trước được trước, chờ có mình không được đến lúc đó trực tiếp động thủ là được. Những người này vừa mới xuất hiện bất quá 10 hơi, bốn phía trong động lại lần nữa hiển hiện bóng người, thân cao một trượng mặt che thiết giáp hạng thiết lực, đặt chân sinh hoa trương nam xanh thình lình trước đây, hai người ánh mắt đồng dạng lạnh lùng. Không thèm để ý chút nào trên thân nhiễm mảng lớn vết máu. Trong khi đi vội, Trương Nam Xanh nghiêng đầu nói ra. Tranh đoạt bí tàng lúc, người ta công thủ tương vọng. Không thấy đến đây đi mục tiêu. Chúng ta chính là người tự do. Hạng thiết lực, úng thanh mở miệng. Hiểu được, ta chuyến này chỉ cầu tài. Càng nhiều càng tốt, ngươi nếu không phải ngã là đều để cho ta. Trương Nam Xanh nghe vậy ừ một tiếng, hai người rơi xuống đất ngẩng đầu, một khối bảng hiệu ánh vào ánh mắt, bí khố chân tàng. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ truyền đến một nhóm khác thanh âm, cùng một chỗ hành động. Trương Nam Xanh nói xong, liền trực tiếp chạy về phía trước. Hạng Thiết Lực thì gầm nhẹ một tiếng, dậm chân phi nước đại theo sát phía sau. Hai đạo nhân ảnh vừa mới không vào cung điện, xích sắt bên trên lại lần nữa hiển hiện bóng người, bảo vệ Ôn Vân Nguyệt Vân Đài Tông đám người. Đầy người vết máu Vĩnh Dạ Thích Khách, mặc tử sắc dị phục Hạt Vương Cốc đám người, dẫn theo trong mây Côn Tôn Bất Tiếu, cầm trong tay thanh tước Tàng Phong kiếm Tây Môn Hiên. Số lớn người rốt cục xuất hiện. Khi nhiều người tới trình độ nhất định, mấy người đồng thời đạp lên một sợi dây xích về sau, không thể tránh khỏi huyết tinh chém giết lại lần nữa trình diễn. Những người này từ bốn phương tám hướng nhào về phía cung điện, từng cái đều giết đỏ cả mắt, như là nhìn thấy huyết nhục sói đói. Bí khố chân tàng thiên tài địa bảo linh vũ thư khố quỷ phủ thần binh, tứ đại bảng hiệu rốt cục bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hô hấp trì trệ, nháy mắt những người này điên cuồng tràn vào trong đó. Vừa mới nhặt lên một quyển Thương Lam Gia quyển bí lục Ninh Bạch Chu, nghe được sau lưng tiếng bước chân hung ác nhưng ngẩng đầu, thật sự là âm hồn bất tán a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.